One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 4, Tadashi Ringo đối với năng lượng suy đoán cầu bắp. Góc truyện audio.com. Thanh âm heo rừng kêu vang tựa như sóng âm vang dội trong không khí. Tại trên bầu trời, một thân thể khổng lồ màu nâu đang rơi với tốc độ rất nhanh. Heo rừng thân thể rơi ngang qua, nó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bám trên thân cây. Trong mắt không thiếu oán giận, tựa như muốn ủi lấy thân ảnh này cho hả giận. Đáng tiếc nó làm không được, không ai có thể thoát khỏi định luật Newton, cơ thể vẫn như cũ rơi xuống. Tadashi Ringo bám vào trên thân mũi tên đang được cắm sâu vào thân cây. Nàng nhìn xem heo rừng thân ảnh dần dần nhỏ đi, sau đó biến mất thì thở phào một hơi, lần nữa cúi đầu xuống nhìn bản thân cùng mặt đất khoảng cách. Bởi vì đang ở nơi rất cao, cho nên cây cối trở nên nhỏ đi rất nhiều, tạo dựng ra một khung cảnh rất đẹp. Nhưng Tadashi Ringo không nhắc lên được một chút hứng thú, ngược lại cảm giác khó chịu tăng cao. Trong lòng buồn nôn, dạ dày đồ vật rất muốn chảy ngược lên cổ họng sau đó nôn ra. Tadashi Ringo đầu óc choáng váng, không tiếp tục dám nhìn xuống nữa, đầu ngẩng lên nhìn phần trên. Bàn tay bám chặt vào phần gồ ghề của lớp vỏ, sau đó lần nữa leo lên. Hô, cuối cùng cũng thành công leo lên được mặt trên. Tadashi Ringo mệt mỏi thở hồng hộc, cả người trở nên rã rời, ngã xuống dưới, ngửa người lên phía trước ngắm bầu trời, cảm nhận ánh nắng chói chang từ mặt trời phản chiếu. Nhịn không được nheo mắt lại, mặt trời bây giờ đã biến thành màu cam đậm, đang có dấu hiệu bình minh hạ xuống. Đêm tối vén lên, trời chuẩn bị tối, xem ra tạm thời không thể trở về a, Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Buổi tối tại nơi này vô cùng nguy hiểm, đây là thời điểm của một số sinh vật bắt đầu đi săn tỉ như rắn. Bóng tối là môi trường thuận lợi cho việc ẩn nấp, là lợi thế của sát thủ. Vì vậy, Tadashi Ringo vẫn quyết định không muốn trở về vào thời điểm này. Tadashi Ringo nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này vẫn rất rộng, mặc dù có hơi dốc nhưng ngủ tại đây không có vấn đề. Miễn là nàng không phải ngủ quá say để bản thân lăn xuống thì mọi chuyện đều ổn. Hôm nay thật đúng là nguy hiểm đâu, nơi này quả nhiên không đơn giản, trở về nhất định phải rèn luyện trở nên cường đại thêm mới được. Tadashi Ringo bàn tay nắm chặt lại, hít thở sâu một hơi, trong lòng kiên định quyết tâm. Ngày hôm nay kinh lịch suýt chút nữa khiến cho nàng trái tim nhỏ bé không chịu được rớt ra khỏi lòng ngực. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một con heo rừng lớn như thế. Vạn hạnh là trái tim nhỏ bé của nàng được bao bọc bởi khung xương cùng nội tạng. Miễn cưỡng giữ chặt lại không bị rớt ra ngoài. Nhân vật chính, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, cân lực, pep, bền bỉ, pep, nhanh nhẹn, e, năng lượng. Pep may mắn, ES, bảo cụ, không có, độ thuần thục, đây là năng lực của hệ thống. Kỹ năng hoặc năng lực ký chủ kinh nghiệm sẽ tăng lên mỗi khi sử dụng bất kỳ năng lực. Kỹ năng, năng lực, dã thú trực giác, E, nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở, ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình: hải quân, hải tặc, quân cách mạng. Tadashi Ringo nhìn xem trên hệ thống liệt kê ra số liệu của bản thân. Nàng vô cùng hài lòng, cân lực thuộc tính đã từ cấp bậc F tăng lên đến F, đừng nhìn nó tăng không nhiều. Vẫn như cũ rất thấp, nhưng trên thực tế Tadashi Ringo đạt được biến hóa rất lớn. Hiện giờ nàng có thể nghiền ép trước kia nàng. Tadashi Ringo biết được mình có thể nâng được một vật thể rất nặng. Chẳng qua bởi vì nơi này là hoang dã, cho nên không có dụng cụ đo đạc bản thân nâng vật có trọng lượng bao nhiêu. Nhưng điều này không trở ngại Tadashi Ringo đoán được một ít. Hiện tại nàng chỉ sợ về mặt cơ bắp cùng những chuyên nghiệp tuyển thủ nâng tạ ở địa cầu không kém bao nhiêu. Bởi vì nàng thân thể nữ nhân, hoặc nói đúng hơn là sau khi Tadashi Ringo biến thành nữ nhân, tâm tính xuất hiện không ít biến hóa. Bắt đầu đối với thân thể giữ gìn, cho nên về mặt cơ bắp không được ưa thích lắm, cho nên tốc độ tăng trưởng rất chậm. Ngược lại, Tadashi Ringo thuộc tính nhanh nhẹn và bền bỉ cao hơn so với gân lực rất nhiều. Đặc biệt là nhanh nhẹn, nàng thường xuyên chạy nhảy quá nhiều mà tăng lên, thuộc tính này có thể nói là dễ tăng nhất trong tất cả thuộc tính. Tadashi Ringo chỉ đơn giản là chạy và nhảy và chạy nhảy mà thôi. Dã thú trực giác, năng lực trợ giúp tăng cường giác quan thứ 6. Trực giác, khiến cho bản thân trực giác tựa như một con dã thú. Năng lực, cảm giác nguy hiểm, con mồi điểm yếu, năng lực này không cần phải nói nhiều. Đối với năng lực này Tadashi Ringo rất hài lòng, bởi vì sự tồn tại của nó mà khiến Tadashi Ringo đi săn trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Đầu tiên là cảm giác nguy hiểm, nhờ vào nó mà nàng có thể tránh thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm. Mạng sống nàng có thể kéo dài đều nhờ vào nó. Hơn nữa nguy hiểm vừa rồi, Tadashi Ringo có thể sống sót được heo rừng truy kích dài như vậy cũng là nhờ nó. Nếu như không phải dã thú trực giác sớm cảnh cáo, Tadashi Ringo phát hiện heo rừng thời điểm chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp. Tiếp theo là cảm giác điểm yếu. Năng lực này cũng rất dễ hiểu. Đó là cảm giác được những điểm yếu của con mồi. Vừa nãy khi đối địch với heo rừng thời điểm Tadashi Ringo từng dùng trường cung tấn công vào mắt của nó. Đây là Tadashi Ringo thông qua dã thú trực giác, mới biết được đó là điểm yếu của nó. Chẳng qua heo rừng đột nhiên chớp mắt mới dẫn đến thất bại. Trường hợp này cũng chỉ có thể nói bản thân nàng xui xẻo. Tadashi Ringo sờ sờ cằm mình. Nàng lâm vào suy tư, ngày hôm nay cùng heo rừng đối địch khiến nàng nhận ra mình khuyết điểm rất nhiều. Đó chính là tốc độ không đủ nhanh, xem ra trở về nàng cần thiết phải luyện thêm nhanh nhẹn mới được. Vì sao Tadashi Ringo không luyện thêm gân lực đâu? Đơn giản bởi vì nàng biết mình có luyện gân lực đến cũng không cách nào đối kháng được vừa nãy heo rừng. Đây cũng không phải nói heo rừng rất mạnh hay thuộc tính là yếu. Đơn giản là bởi vì heo rừng sinh mệnh lực chắc chắn rất trâu bò. Tadashi Ringo có đối kháng được nó thì thế nào? Nàng vẫn như cũ không cách nào giết chết nó, còn không bằng bỏ ra chút thời gian rèn luyện nhanh nhẹn thuộc tính. Gặp được nó chạy là được. Hô, Tadashi Ringo chạy quanh bờ biển được một đoạn dài. Tốc độ dần dần chậm lại, sau đó đứng im tại chỗ, cả người ướt đẫm bởi mồ hôi. Điên cuồng hút xung quanh không khí bổ sung lượng oxy cho cơ thể. Nơi này là bờ biển, cũng là địa điểm sống mới của Tadashi Ringo. Tadashi Ringo không biết cách nào để ra biển rời khỏi hoang đảo này. Về chuyện làm thuyền, thật xin lỗi, không nói đến việc nàng có làm được hay không. Cho dù có làm được nàng cũng không dám ra biển. Nếu như nàng suy đoán không sai thì nơi này là One Piece. Loại khắp nơi đều là biển và đảo thế giới, còn chính xác hay không nàng không rõ ràng lắm, nếu như nó không phải con tốt, nếu nó là One Piece thế giới thì Tadashi Ringo càng không dám ra biển. Nàng không muốn chết lần hai, đừng nhìn trong One Piece Luffy nhóm người vui vẻ ở ngoài biển. Nhưng bọn họ gặp phải nguy hiểm cũng không phải ít, trong đó nguy hiểm nhất đó chính là khí hậu, sau đó đến hải tặc. Rồi lại đến di kinh những khổng lồ sinh vật biển đang tiềm hành dưới biển sâu. Cho nên Tadashi Ringo suy nghĩ mãi một hồi, nàng vẫn quyết định không tự ý ra biển, mà chờ đợi có thuyền đi ngang qua, sau đó đem nàng đi theo. Đương nhiên, Tadashi Ringo cũng không ngốc đến mức bất kỳ thuyền nào cũng sẽ lên. Nàng muốn quan sát xem đối tượng là ai, nếu như là hải tặc tốt nhất là trốn đi. Nàng không muốn cùng những người này dây dưa, còn nếu hải quân thì không cần nhiều lời. Tuy là hải quân trong One Piece cũng không ít người xấu, nhưng không nghi ngờ đại đa số bọn họ đều là người tốt. Cho dù đối phương là người xấu đi chăng nữa, đối phương cũng không đến mức trực tiếp công khai hãm hại nàng. Tựa như Akainu mang theo lý tưởng cực đoan chính nghĩa chẳng hạn. Miễn là nàng không cản trở hắn giết hải tặc, hắn còn giết nàng hay sao? Nhân vật chính, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, gân lực bền bỉ nhanh nhẹn năng lượng. Pep may mắn, ES. Bảo cụ, không có, độ thuần thục, đây là, kỹ năng, năng lực, dã thú trực giác, E, giả ngây thơ thuật, Pep nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở, ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân, hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo nhìn xem thuộc tính biến hóa thì âm thầm gật đầu. Nàng đối với thuộc tính hiện có vô cùng hài lòng, ngoại trừ thuộc tính năng lượng không cách nào biến hóa ra. Những thuộc tính khác đều cao. Đối với thuộc tính năng lượng này, Tadashi Ringo cũng rất buồn bực, bởi vì nàng không biết làm cách nào để tăng cường nó lên. Tadashi Ringo suy đoán, muốn tăng cấp thuộc tính này, cần thiết phải tiêu hao hoặc dùng năng lượng, giống như bền bỉ thuộc tính. Chỉ cần làm cái gì đó tiêu hao hay dùng thể lực nó tự động tính toán một lần sử dụng. Đáng tiếc, Tadashi Ringo không có năng lực nào đó liên quan đến năng lượng. Nếu như đây là One Piece thế giới, duy nhất năng lực mà Tadashi Ringo có thể nghĩ đến có liên quan đến năng lượng cũng chỉ có Haki và trái ác quỷ mà thôi. Chẳng qua xem anime lúc Tadashi Ringo đối với năng lực này hiểu không nhiều. Theo như nàng biết thì trái ác quỷ và Haki tựa như tiêu hao là thể lực. Nhưng kể từ khi đến thế giới này, Tadashi Ringo tiêu hao thể lực cũng không phải ít, nhưng cũng không thấy thuộc tính xuất hiện biến hóa. Cho nên Tadashi Ringo suy đoán, thể lực không nằm trong phạm vi của năng lượng, mà là bền bỉ. Bởi vì bền bỉ của nàng càng cao thì Tadashi Ringo thể lực duy trì càng dài càng lâu. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.